Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, chúng chủ thần tụ tập. Cái này đế á, quả nhiên cẩn thận, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, giờ phút này Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người cũng từ đằng xa bay tới. Bối Lỗ Đặc càng là ngay lập tức truyền âm nói, Lâm Lôi, vừa rồi ngươi ẩn giấu thực lực rồi. Căn cứ Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người suy đoán, lấy Lâm Lôi thực lực, giết chết đế á hẳn là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Rốt cuộc bảy đại pháp tắc chúa tể, quang minh chúa tể thế nhưng là mạnh nhất, liền đế á đều giết không chết, sao đi giết áo cổ tư tháp. Ta vừa rồi không có sử dụng dung hợp chủ thần lực lượng, Lâm Lôi truyền âm nói. Quả nhiên, Thanh Hỏa, Bối Lỗ Đặc đều buông lỏng một hơi. Ngươi tạm thời ẩn giấu thực lực cũng tốt. Ta đoán chừng ngươi giết Đặc Lôi Tây Á, chờ một lúc tứ đại quy tắc chúa tể liền sẽ tới. Hiện tại ẩn giấu thực lực, đợi lát nữa cũng tốt giấu giếm đi qua. Bối Lỗ Đặc truyền âm nói. Lâm Lôi chính là tính toán như vậy. Ta cũng không muốn triển lộ thực lực, dọa đến cái kia áo cổ tư tháp chạy thoát. Lâm Lôi nghiêng nhìn nơi xa. Hiện tại đế á bọn hắn đã quay về phong hệ thần vị diện. Chúng ta cũng đi đi. Cũng nên đối mặt chư vị chúa tể. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa cũng đồng ý. Giết chủ thần, tối thiểu phải có lý do. Lấy cớ, chí ít không thể vi phạm người chủ thần kia ước định. Nếu như ngươi có lý do, lại giết sau lập tức đào tẩu. Dù cho ngươi có lý, chỉ sợ tứ đại quy tắc chúa tể cũng sẽ tức giận. Một khi bị tứ đại quy tắc chúa tể truy sát, vậy coi như thảm rồi. Cho dù là bây giờ Lâm Lôi, cũng không có lòng tin có thể thắng tứ đại quy tắc chúa tể. Hoa, bật tới phong hệ thần vị diện biên giới, vỡ ra đến, Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa ba vị này chủ thần liền bay vào trong đó. Phong hệ thần vị diện cuồn cuộn vô biên, Lâm Lôi ba người bọn họ lấy ra một kim trúc sinh mệnh biến ảo thành một chiếc thuyền lớn phiêu phù. Ở trên mặt biển, Lâm Lôi ba người liền ở trên thuyền này nhàn nhã nói chuyện phiếm. Yên lặng chờ chư vị chúa tể đến. Cái này Lâm Lôi, lại còn dám lưu tại cái này. Đế á thần thức rõ ràng phát hiện Lâm Lôi, đáy lòng có một tia nộ khí. Dựa theo tốc độ, hiện tại tứ đại quy tắc chúa tể nên được đến tin tức. Lấy tứ đại quy tắc chúa tể tốc độ, đoán chừng nửa ngày bên trong, hẳn là có thể đến ta phong hệ thần vị diện. Đế á giờ phút này là một bụng lửa giận, thực ra cũng có thể đã hiểu. Đến một lần hắn là phong hệ chúa tể, Lâm Lôi thân là phong hệ chủ thần lại như thế kiệt ngạo. Hắn chúa tể tôn nghiêm nhận xâm phạm, hắn đương nhiên bất mãn. Thứ hai, tại hắn dưới mí mắt, thậm chí tại hắn quát bảo ngưng lại phía dưới, Lâm Lôi vẫn như cũ giết Đặc Lôi Tây Á. Hắn sao có thể khí bình? Thứ ba, hắn muốn đoạt chí cao thần khí, lại không đoạt đến. Thứ tư, Lâm Lôi thực lực để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Cái này bốn điểm cũng làm hắn đối Lâm Lôi sinh ra địch ý. Chỉ là hắn đối Lâm Lôi sinh ra địch ý, có thể Lâm Lôi lại không đem hắn đế á để vào mắt. Tứ đại chí cao vị diện chi địa ngục, biển hỗn loạn dương nơi cực sâu, hủy diệt chúa tể, cái kia tân tấn chủ thần Lâm Lôi cùng Bối Lỗ Đặc cùng một tên hỏa hệ chủ thần đi vào ta phong hệ thần vị diện, cái kia Lâm Lôi càng là truy sát Đặc Lôi Tây Á. Tại không gian loạn lưu bên trong, hắn giết chết Đặc Lôi Tây Á, đồng thời còn luyện hóa phong hệ chủ thần cách. Cái này Lâm Lôi hoàn toàn trái với lúc trước chủ thần ước định. Một thanh âm vượt qua trăm ức dặm khoảng cách, truyền vào biển hỗn loạn dương chỗ sâu. Lâm Lôi giết chết Đặc Lôi Tây Á. Có ý tứ. Có ý tứ, một đạo bao phủ tại hắc quang bên trong thân ảnh, một nháy mắt liền từ đáy biển vọt bắn mà ra. Cũng dài như vậy thời gian, không cùng cái kia ba vị gặp mặt, cũng nên là hảo hảo giao lưu một phen thời điểm. Cái này thân ảnh mơ hồ bay thẳng hướng khoảng cách nơi đây gần nhất truyền tống trận nơi. Quang minh thần vị diện, thần ngục trên biển không. Xèo, một đạo màu trắng tia sáng trong nháy mắt vạch phá trường không. Tốc độ nhanh chóng, liền thượng vị thần đều không thể thấy rõ. Áo cổ tư tháp cái kia lóa mắt mái tóc dài vàng óng bồng bềnh. Đôi mắt bên trong có một tia ý mừng. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Cái này Bối Lỗ Đạc, Thanh Hòa, Lâm Lôi ba người dĩ nhiên là dám can đảm rời đi Ngọc Lan vị diện. Còn dám tới truy sát Đặc Lôi Tây Á. Thật sự là trời cao ban cho cơ hội tốt. Áo cổ tư tháp vừa được đến tin tức, kia là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới truyền tống trận nơi. Bất quá dựa theo tin tức, cái kia Đặc Lôi Tây Á thật đúng là bị giết. Cái này Lâm Lôi, thế nào có thực lực giết chết Đặc Lôi Tây Á? Áo cổ tư tháp hơi nghi hoặc một chút. Trước đó phong hệ chủ thần đến truyền tin tức, cũng không nói Lâm Lôi có chí cao thần khí sự tình. Siêu, áo cổ tư tháp thân hình hướng về nơi xa truyền tống trận nơi. Lâm Lôi thành chủ thần, dĩ nhiên là giết chết chủ thần, luyện hóa chủ thần cách. Từng cái tiếp vào tin tức địa chủ thần bọn họ đều rất là chấn kinh. Từng cái liền từ các nơi nhanh chóng thông qua truyền tống trận chạy tới phong hệ thần vị diện. Cái này trước hết nhất nhận được tin tức, tốc độ nhanh nhất, tự nhiên là tứ đại quy tắc chúa tể, sau đó là mấy vị khác chúa tể, lại sau đó mới là đông đảo chủ thần. Các chủ thần bình thường là rất nhàm chán, đã lâu vô hạn sinh mệnh khiến cho bọn hắn có vô hạn thời gian có thể tiêu xài. Một vị chủ thần giết chết một cái khác chủ thần, đồng thời luyện hóa chủ thần cách. Loại chuyện này, thật giống như một phàm nhân tiểu trấn đột nhiên xuất hiện giết người sự kiện. Cái này lực hấp dẫn có thể nghĩ, phàm là nhận được tin tức chủ thần, không một không chạy tới phong hệ thần vị diện. Phong hệ thần vị diện, tam đại truyền tống trận nơi sở tại một trong, Lưu Phong núi, đỉnh núi. Vù vù, mông lung quang mang sáng lên, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện tại trong truyền tống trận. Rất là tự nhiên phát ra khai đáng sợ khí tức. Đây là ai? Chung quanh các binh sĩ bị này khí tức áp bách đều nín thở. Từng cái hoảng sợ nhìn xem cái kia trong truyền tống trận mơ hồ bóng người. Ngay tại truyền tống trận quang mang vừa tiêu tán thời điểm, cái kia mơ hồ bóng người đột nhiên phóng lên tận trời. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh chóng, bên cạnh đạt tới thượng vị thần cảnh giới binh sĩ, đều không thấy rõ. Cái này, là chủ thần, nhất định là chủ thần. Ngay cả chúng ta nhìn đều nhìn không rõ tốc độ. Chỉ có chủ thần, từng cái binh sĩ đều kinh hô lên. Giờ khắc này ở chỗ xa xa giữa không trung, toàn thân bao phủ tại màu tím trường bào bên trong tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ đang nghiêng nhìn đông bắc phương hướng, nàng cười, trên mặt thậm chí xuất hiện hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền nhỏ. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, không nghĩ tới cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là thành chủ thần, còn giết một cái khác chủ thần. Tiểu gia hỏa này, thú vị, thú vị, từ xuất sinh cho tới bây giờ chỉ sợ còn chưa đủ một vạn năm. Tiểu gia hỏa này tốc độ phát triển thật là cái kỳ tích. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ mỉm cười nói một mình, lấy tử vong chúa tể tuổi tác xưng hô Lâm Lôi là tiểu gia hỏa, cái kia thật là đương nhiên. Hả? Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ nhìn lại, trùng hợp như vậy, dĩ nhiên là cùng ta đến cùng một cái truyền tống trận. Tốc độ nhanh một chút. Tóc vào xinh đẹp, thiếu nữ truyền âm nói, đừng nóng vội, hai vị khác đều không đến đâu. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, một đạo hào quang màu bích lục cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ bên cạnh. Đây là người bao phủ tại lục sắc trường bào bên trong mỹ phụ nhân. nàng lông mày như trăng khuyết, đôi mắt một dạng rực rỡ tinh thần, nàng mỉm cười đều đủ để khiến người ta say mê. Quái dị là, nàng căn bản không tỏa ra một tia linh hồn khí tức. Linh hồn khí tức hoàn toàn thu liễm đến cực hạn. Có thể nghĩ, tại linh hồn phương diện thành tựu chi cao, nàng chính là tứ đại quy tắc chúa tể chi sinh mệnh chúa tể. Đại tỷ, sinh mệnh chúa tể mỉm cười mở miệng. Chúng ta đã lâu không gặp. Ân, là đã lâu không gặp. Hay là lần trước vị diện chiến tranh thời điểm gặp. Có 1000 tỷ năm. Đúng, Vivi á. Ta có thể trước đó nhắc nhở ngươi một chút. Sự tình lần này liên lụy đến Lâm Lôi. Tiểu gia hỏa này, ta nhưng là nhìn lấy hắn trưởng thành. Không đến tất yếu, cũng đừng hạ sát thủ. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ mở miệng nói. Yên tâm, sinh mệnh chúa tể nụ cười vĩnh viễn như vậy tĩnh nhã. Bất quá, nếu như cái kia Lâm Lôi hành vi hoàn toàn vi phạm ước định. Vậy ta cũng không có cách nào. Ân, sẽ không để cho ngươi khó xử. A, hai người bọn họ cũng liền một mạch tới. Bất quá cùng chúng ta không phải đồng nhất truyền tống trận. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ liếc nhìn. Nơi xa, đi, chúng ta trước xuất phát. Lập tức, tứ đại quy tắc chúa tể bên trong cái này hai tên nữ tính bằng nhanh nhất tốc độ hướng Lâm Lôi ba. Người sở tại nơi bay đi. Phát hiện tứ đại quy tắc chúa tể đã tiến nhập phong hệ thần vị diện. Cái kia phong hệ chúa tể, đế á, đương nhiên lập tức đi nghênh đón. Luận thực lực, tứ đại quy tắc chúa tể là viễn siêu bảy đại pháp tắc chúa tể. Ở địa vị bên trên, tứ đại quy tắc chúa tể cũng là cao cao tại thượng. Mặt khác bảy vị chúa tể nhìn thấy bọn hắn bốn vị cũng là muốn hành lễ. Bởi vậy có thể thấy được, nó địa vị chi cao. Đế á nhìn thấy nơi xa bốn đạo quang mang bay tới. Lập tức nghênh đón hành lễ nói, gặp qua bốn vị đại nhân. Đến bốn người, hai nam hai nữ, nhìn như xinh đẹp thiếu nữ tử vong chúa tể tuổi tác lại là giống như minh giới đã lâu. Rốt cuộc, nàng là minh giới cái thứ nhất sinh mệnh, đây cũng là sinh mệnh chúa tể xưng hô nàng. Đại tỷ, duyên cớ. Chỉ sợ tứ đại quy tắc chúa tể bên trong, chỉ có hủy diệt chúa tể có thể cùng tử vong chúa tể so sánh. Đế á, theo chúng ta cùng đi chứ. Vị kia màu trắng sợi râu lão giả áo bào trắng cười nhạt nói. Tứ đại quy tắc chúa tể bên trong, sinh mệnh chúa tể cùng vận mệnh chúa tể linh hồn khí tức đều thu liễm đến cực hạn. Nếu như nhắm mắt lại, căn bản là không có cách phát giác trước mắt có hai người. Được, đế á rất khiêm tốn đi theo tứ đại quy tắc chúa tể sau lưng. Trên mặt biển, kim trúc sinh mệnh hóa thành địa hải thuyền lại ổn định cực kỳ. Bốn vị quy tắc chúa tể tới, Lâm Lôi đứng dậy nghiêng nhìn nơi xa. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tứ đại quy tắc chúa tể, có thể phát hiện Lâm Lôi của ngươi thần thức sao? Bối Lỗ Đặc truyền âm nói, hẳn là không phát hiện được. Ta vừa rồi, đầu tiên là dùng dung hợp chủ thần lực lượng nếm thử một phen. Tứ đại quy tắc chúa tể một chút phản ứng đều không có. Sau đó, ta sử dụng đại địa chủ thần lực, bọn hắn mới chú ý tới ta. Lâm Lôi truyền âm nói. Mặc dù thần thức bên trên chiếm hữu ưu thế, có thể Lâm Lôi đối tứ đại quy tắc chúa tể hay là rất kiêng kỵ. Luận thực lực, tứ đại quy tắc chúa tể không có một cái so với mình yếu. Đến rồi, Lâm Lôi con mắt đã thấy nơi xa năm đạo bóng người. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ, áo bào đột đen âm trầm nam tử, lục sắc trường bào mỹ phụ nhân, bạch bào lão giả tóc trắng. Bốn người này chính là tứ đại quy tắc chúa tể, sinh mệnh chúa tể cùng vận mệnh chúa tể, linh hồn khí tức không có một tia tiêu tán. Xem ra, pháp tắc huyền áo phương diện đều đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Lâm Lôi đáy lòng cảnh giác, bây giờ chính mình chỉ sợ không phải hai người này đối thủ. Tử vong chúa tể chính là minh giới cái thứ nhất sinh mệnh. Cái kia thiên phú thần thông chỉ sợ sẽ không so Bối Lỗ Đặc yếu. Hủy diệt chúa tể, xem cái khác ba vị chúa tể đối đãi hắn thái độ. Chỉ sợ, không phải tứ đại quy tắc chúa tể bên trong yếu nhất một cái. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi một trận kinh hãi, cái này tứ đại quy tắc chúa tể, mỗi một cái đều thâm bất khả trắc a. Bái kiến chúa tể, Bối Lỗ Đặc lập tức hành lễ. Chúa tể, Lâm Lôi, Thanh Hòa cũng đi theo hành lễ. Đối mặt bốn vị quy tắc chúa tể, liền bảy vị pháp tắc chúa tể đều hành lễ. Lâm Lôi giờ phút này còn không có tự đại đến, dám cùng cái này tứ đại quy tắc chúa tể so sánh. Lâm Lôi, chúng ta lại gặp mặt. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lần thứ nhất tại U Minh Sơn gặp mặt, ngươi vẫn chỉ là mới vừa vào thống lĩnh cánh cửa. Lần thứ hai gặp mặt, ngươi đã là cảnh giới đại viên mãn. Cái này lần thứ ba, ngươi vậy mà đều là chủ thần. Cái này Lâm Lôi, hẳn là tu luyện tới bây giờ không đủ một vạn năm đi. Bốn người kia bên trong bạch bào lão giả tóc trắng mỉm cười nói. Ánh mắt rơi trên người Lâm Lôi, như vậy ôn hòa, quả nhiên rất không tệ. Không nghĩ tới cái này nhất ra gặp mặt, liền một mạch hai vị quy tắc chúa tể đối Lâm Lôi có hảo cảm. Cái này làm cho bên cạnh phong hệ chúa tể, đế á, đáy lòng có chút lo lắng. Nộ ý, chúa tể, cái này Lâm Lôi giết chết cái kia Đặc Lôi Tây Á. Chấm ngoặc kép, đế á liền nói, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ mỉm cười. Đến chủ thần càng ngày càng nhiều, chờ đều đến lại nói. Đúng vào lúc này chủ thần khác đến rồi. Đầu tiên là phong hệ các chủ thần, sau đó là cái khác các hệ chúa tể, như áo cổ tư tháp bọn người. Còn có cái khác một chút chủ thần cũng đều chạy đến. Trước sau chênh lệch không cao hơn một giờ, tại chung quanh nơi này liền tụ tập vượt qua 60 tên chủ thần. Cần biết chủ thần hết thảy 77 vị, nơi này nói 77 vị, là ngón tay tất cả chủ thần phân thân, như Lâm Lôi một người liền coi như là ba vị chủ thần. Ngoại trừ bộ phận tại vật chất vị diện, hoặc là tại chính mình thần vị diện chủ thần bên ngoài. Nhận được tin tức các chủ thần đều tới, chủ thần thật đúng là nhiều, đi qua, chưa từng thấy nhiều như vậy chủ thần tụ tập. Bối Lỗ Đặc truyền âm cười nói, Lâm Lôi cũng là vẫn ngắm nhìn chung quanh, các chủ thần top 5 top 3 tụ tập, hoặc là lơ lửng giữa không trung, hoặc là rơi vào trên thuyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.